tên nào vừa mới nói là ghét người ta ở chỗ làm việc không biết phân biệt được việc công và việc tư. Thang máy đi lên tầng lầu cao nhất của khách sạn, đó là nơi Diêu Tiền Thụ chẳng bao giờ đặt chân tới. Trợ lý đặc biệt đưa cô tới cửa phòng làm việc của tổng giám đốc, rồi im lặng quay người đi ra ngoài. Chiếc ghế dựa bằng da đặt trước cánh cửa sổ to, xoay lưng về phía cô. Cô biết cậu chủ ngồi ở đó, nhưng không dám lên tiếng. Im lặng thật lâu, chiếc ghế da đột nhiên xoay lại. Cậu chủ bắt chéo chân, chăm chú nhìn cô, đưa khăn ướt cho cô. Lau sạch đi, tay ấy. Ánh mắt cậu chủ rất đáng sợ. Cô không dám trái lời, mà cứ lau đi lau lại tay mình. Một tờ giấy được ném lên bàn trước mặt cô. Đơn ly hôn. Tôi bảo luật sư viết đơn ly hôn rồi. Cô có muốn viết thêm điều kiện gì vào không? Cô lắc đầu, ý bảo tùy thôi. Thái độ tùy ý như thế khiến chân mày cậu chủ nhanh tít lại.